Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 791, chương 791, liều mạng sao? Ai sợ ai, vừa mới bắt đầu liền đã lấy ra mạnh nhất chiêu thức sao? Thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu a. Thấy thế, Rob Lucci trên mặt lập tức cũng hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Một chiêu này uy lực mạnh, là hắn đều nhất định muốn toàn lực ứng phó mới có thể cùng chi đối kháng. Khả năng có thể hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân tại hoàng kim lôi phạt phía dưới. Rokusiki Ogi, siêu, lục vương sóng. Năm đó, Rob Lucci liền là dùng một chiêu này, đả thương nặng Go Emperor Thái Tá Lo, cùng Thái Tá Lo hoàng kim thần phạt đồng dạng. Lục vương sóng là Rob Lucci trước mắt nắm giữ mạnh nhất chiêu thức. Lại liền để ta xem một chút. Đến cùng là ngươi vỡ vụn ta hoàng kim cự nhân, vẫn là của ta hoàng kim thần phạt đưa ngươi triệt để nhân diệt. Thái tá Lo đương nhiên cũng có thể cảm thụ được Rob Lucci một chiêu này cường hoành, mang trên mặt tất công tại chiến dịch kiên quyết chi sắc, liền điều khiển hoàng kim cự nhân bên cạnh hiển hiện cực đại hoàng kim chi chủ. Đối Rob Lucci nã pháo, oanh, vừa mới đối bính, liền để cả mảnh trời khung đều bởi vì hai người mà rung động oanh minh. Phảng phất bầu trời đều muốn bị hai người đánh nát. Cuồng lôi gầm thét, bàng bạc khí lãng mãnh liệt mà ra, chỉ một thoáng nhấc lên kinh đào hải lãng, đập tại bạch ưng ở trên đảo, để bạch ưng đảo cũng không khỏi đánh nứt ra tới. Oanh, oanh, oanh, hoàng kim thần phạt chỗ chế tạo ra hoàng kim đạn đảo. Chỉ cần thái tá Lo nghĩ, tại còn chưa đạt tới hắn thể lực cực hạn trước đó, là tuyệt đối không có khả năng dừng lại. Đối diện Rob Lucci cũng giống vậy, hai tay đơn giản như là động cơ đồng dạng, hoàn toàn biến thành huyễn ảnh đồng dạng. Một cỗ hùng hồn nóng nảy dọa người chập trùng to lớn cùng hoàng kim đạn đạo đối đụng nhau, khiến không khí chung quanh hắn đều mơ hồ. Uống, uống. Hoàng kim cự nhân dưới chân lớn đang không ngừng vỡ vụn bị tung bay. Hai người đều là được ăn cả ngã về không, liền xem ai trước chống đỡ không nổi mà rơi vào hạ trong gió. Hoàng kim thần phạt siêu dẫn pháo. Thái tá Lo giận quát một tiếng, càng lại lần tăng cường một chiêu này uy lực, nhưng một chiêu này tác dụng phụ quá rõ ràng. Chỉ thấy thái tá Lo thân thể lại trực tiếp băng liệt. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, máu tươi không cần tiền giống như lưu tuôn ra mà ra. Muốn liều mạng sao? Ai sợ ai? Muốn liều mạng, Rob Lucci tự hỏi chưa sợ qua ai. Siêu lục vương sóng, liên tục xung kích, Lucci đương nhiên cũng có giống thái tá Lo như thế liều mạng chiêu số. Chỉ bất quá đây đối với hắn gánh nặng của thân thể thực sự quá lớn. Không đến tuyệt cảnh hay là đặc thù thời khắc, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Chỉ thấy Rob Lucci nửa người trên đột nhiên phồng lên, quần áo trong nháy mắt bạo liệt, hai tay càng là trực tiếp đã nứt ra, mạch máu căng phồng, từng đạo cỗ có đa trọng kinh lực chập trùng chi lực. Cùng thái tá Lo ra cường phiên bản hoàng kim siêu dẫn pháo ngang nhiên liền đụng vào nhau đi. Sau đó, phảng phất tận thế đồng dạng, hoàng kim siêu dẫn pháo tại đụng phải đa trọng chập trùng chi lực về sau, lập tức liền nổ tung, bạo tạc sinh ra uy lực, khiến bầu trời đều bị nổ tung một cái cự đại lỗ thủng. Tầng mây tránh lui, liền là đại tướng tới, cũng muốn tê cả da đầu. Toàn bộ mặt biển cùng không khí đều tràn đầy lấy hai người giao thủ sinh ra cuồng bạo khí lãng. Bầu trời ù ù vang vọng không thôi, không biết còn tưởng rằng là mưa to tiến đến trước ngột ngạt lôi minh. Bành kẹch, rốt cục, hai người bắt đầu riêng phần mình tổn thương. Hoàng kim cự trên thân người bị một đoàn kinh khủng kinh lực chập trùng đánh trúng, lúc này lõm xuống dưới sau đó vỡ vụn. Như thế vẫn chưa đủ, cái này chập trùng chi lực tiếp lấy lại bộc phát một cổ lực lượng cường đại đến. lần nữa đột tiến, chỉ nghe oanh một tiếng, hoàng kim cự trên thân người lại bị vỡ vụn ra một cái to bằng vại nước hố to đến. Đón lấy, còn dư lực không giảm, đem hoàng kim cự nhân lần nữa oanh lui ra ngoài gần hơn 50 mét khoảng cách về sau. Lúc này mới khó khăn lắm đình chỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.